Anh ơi, em muốn hỏi về thời gian tắm nắng. Em không có nhiều thời gian tại ở thành phố, không có nắng chỉ vào nhà. Đau cổ phải gáy thì phơi nắng cực kỳ hiệu quả luôn. Đau cổ vai gáy đa phần là tắc nghẽn. Thế thì mình phải hỗ trợ bằng chanh muối hạt nè, không thể thiếu chanh muối hạt vào buổi sáng sớm đâu, và tích cực phơi nắng. Đó. Nếu như mà chúng ta có thể tập bài vuốt đầu vuốt cổ, 7 bài vuốt đầu cổ của thầy Đỗ Đức Ngọc á, đó tìm trên YouTube nó sẽ ra, mà vuốt thêm để cho nó hỗ trợ nó tan máu nhanh. Phơi nắng nó cũng làm tan cục máu đông, thế nên là cổ vai gáy phơi nắng nhanh hết lắm, nhanh khỏi, cải thiện rất là nhiều. Dạ, chào chị Lifa, bạn tốt rồi hả? Chị mới share trên Facebook cho em rồi. Dạ em cảm ơn chị. Chị Châm Giáp có phải chị ở bên nước ngoài không? Em mới cái tên mới á, tại vì nhớ một số bạn ở bên Facebook, còn qua bên đây cái tên nó khác á. Nhỏ hả? À, mình đang nói bằng cái mic á mọi người. Mình đang nói bằng cái mic mà vẫn nhỏ hả ta? Hôm nay là mình like ít hơn hôm qua. Hôm nay like chắc tầm 1 tiếng thôi, không có like nhiều. Đợi một chút mình đi kiểm tra lại thiết bị đó. Mọi người thấy cái mic nó không có hoạt động không? Nó vẫn đang sáng đèn này, chắc có hoạt động chứ? Có đúng không mọi người? Chị sống bên Na Uy hả? Rồi ok, bắt đầu. Chồng mình uống chanh muối hạt buổi sáng mà tối thỉnh thoảng uống rượu có sao không ạ? Hỏi câu này không biết trả lời sao. Như mọi người đã biết thì rượu bia nó đâu có tốt đâu. Thế thì mọi người hạn chế thì tốt cho mọi người, còn nếu không hạn chế thì nó cũng đâu có vấn đề gì đâu. Nó không ảnh hưởng gì cả cái quá trình uống muối của mình. Tất nhiên nếu mình có bệnh thì mình kiêng, còn nếu mình không có bệnh mà đó là gọi là đam mê, niềm vui, sở thích của mình thì mình cứ cứ như vậy thôi. Chứ còn nó không sao. Nó chỉ không tốt cho sức khỏe của các bạn thôi, chứ còn đâu ảnh hưởng nhiều quá trình uống muối. Chào em Bơ, anh uống muối bụng không sao nhưng đau ở thắt lưng. À, đau ở thắt lưng à, nhiều bạn comment lắm. Lúc chiều em vẫn thấy một bạn, có một bạn nữ comment như vậy là trong quá trình uống muối bạn bị đau thắt lưng, đau cái phần hai hông nè, hai vị trí đó là hai quả thận. Khi chúng ta uống muối vào thì thận buộc nó phải lọc mạnh hơn, nhiều hơn, nhiệt tình hơn. Thế nên đối với những trường hợp mà thận nó đang yếu, nó đang lạnh thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp mà đau nè, có thể tiểu ra bọt nè, vàng hơn nè, hoặc là ra màu sữa đục màu á. Thế thì các anh chị phải không có ngưng, vẫn tiếp tục dùng và cố gắng là phơi nắng, ưu tiên phần lưng để làm hỗ trợ ấm cái vùng thận của mình. Thận nó nằm phía sau lưng nên phơi nhiệt tình vào, và kết hợp tập bài kéo ép gối với lại bài nạp khí trung tiêu á, hai bài đó một trong hai cũng được mà cả hai cũng tốt. Tập như vậy rồi để cho nó hỗ trợ, nó làm ấm thận thì vài ngày sau nó sẽ khỏe lên và nó không có tình trạng đau lưng nữa. Đó, đau cũng là một cái trạng thái nó đang báo hiệu là nó đang có cải thiện tốt đấy, nên là không có lo. Mình nhịn ăn 3 ngày rồi, sáng uống chanh muối, chị uống nước mía và muối chanh thôi. Hôm nay mình phơi nắng, ngày đầu tiên thấy rất khỏe. Nếu mà anh chị uống muối buổi sáng, dường như là anh chị sẽ không thấy đói. Hoặc là buổi sáng anh chị chỉ uống một ly nước mía hay là một ly sữa sữa hạt đó, là anh chị đủ sức đề kháng. À quên, nhầm, đủ năng lượng để có thể sinh hoạt hay làm việc rồi, không cần ăn nhiều. Nếu mà anh chị không muốn ăn buổi sáng thì không cần ăn, có thể uống thôi, không cần phải là ăn nhiều. Buổi sáng không nên ăn nhiều, buổi sáng nên ăn nhẹ thôi. Có thể là củ khoai hay là tô sắn dây hoặc là ngũ cốc, sữa hạt gì đó. Chị đang phơi nắng nè. À, chị đang ở bên nước ngoài ha. Bên nước ngoài cũng có nhiều chị, nhiều bạn ở bên nước ngoài bắt đầu phương pháp uống chanh muối á. Bên đó thì nước mía nó khó mua và nó mắc á mọi người. Nhưng mà nước mía rất là ok. Bên đó đa phần mua nước mía được là phải cấp đông, chứ còn đâu có thể là mua thường xuyên được. Bơ ơi, chị uống, chị sống bên Na Uy nên việc uống chanh có hạt là rất khó hả? Ở đây chỉ có chanh không hạt, gọi là lam hả? Nếu mà giữa cái việc mà không uống với lại uống chanh không hạt thì vẫn ok. Tại vì em biết rằng ở bên đó chanh như ở Việt Nam mình, chanh nhỏ nhỏ có hạt nó ít lắm, nó khó lắm, nên uống nó vẫn ok. Uống sẽ tốt hơn không uống. Nhà bữa giờ bị tác dụng phụ là đau lưng đau xương. Đúng rồi, những người mà xem clip của em nhiều, xem like của em nhiều thì sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái tác phụ, ví dụ như là đau, tác dụng phụ là đau lưng, tức là gọi là phản ứng chứ không phải là tác dụng phụ. Đau lưng đau xương, nhức mỏi trì trệ, còn ngứa với lại đi vệ sinh thì mọi người đã biết quá nhiều rồi. Hôm nay được hơn 100 người like, xem like. Uống chanh muối rồi đi bộ từ 15 đến 20 phút có ok không cháu? Dạ tốt mà. Nếu mà đi bộ mà có nắng nữa thì cực kỳ tốt luôn. Thì con chắc chắn rằng những cô chú anh chị nào mà sử dụng chanh muối hạt vào buổi sáng, liều lượng cứ vừa phải và tăng dần, kết hợp với việc phơi nắng và đi bộ, đi chân đất nữa thì càng tốt. Thì con chỉ cần chắc chắn 10 ngày thôi thì cô chú anh chị đã thấy được sức khỏe mình cải thiện rồi. Đó, 10 ngày mới thấy được, chứ còn mà dưới 7 ngày cũng chưa thấy rõ đâu. Đó, cứ combo chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Có thể bổ sung nước mía. Đều rất là ok, dư năng lượng để hoạt động, không cần phải ăn nhiều. Mình cũng thấy chính bản thân mình và chính những cái người mà xem mình lâu ngày á, thì họ đã bỏ bớt một bữa ăn đi, đa phần là bỏ một bữa ăn sáng. Họ thay bữa ăn sáng là muối chanh muối hạt là điều tất nhiên, và có thể họ chỉ uống ngũ cốc hay ăn củ khoai hay là uống ly nước mía thôi, họ đủ năng lượng làm việc, thậm chí là làm việc nặng. Em mong muốn được donate để cảm ơn Tri Ân anh đã cứu em hả? Thôi tạm thời anh không biết, anh chưa biết sử dụng cái anh không có muốn nhận qua tài khoản riêng của anh. Mai mốt mà nếu mà YouTube nó có cái chế độ tặng quà hay gì á thì mọi người tặng coi như là lời cảm ơn mình thì mình sẽ nhận, nhưng mà chút xíu cho vui thôi, chứ còn mình sẽ không nhận qua tài khoản. Tại vì mình đã nói với lòng mình rằng là mình chia sẻ về chanh muối hạt để cứu người, thế nên là hiện tại anh không có nhận, coi như anh nhận tấm lòng. Mọi người có thể là chia sẻ cho nhiều người biết đến hơn, để cho cái like mình nó đông đúc hơn và mình chia sẻ được đến nhiều người hơn. Cái lý do mình nghĩ TikTok á, là bởi vì mình nghĩ rằng là mình đã chia sẻ đủ thời gian rồi, và trên đó họ không có đón nhận nhiệt tình. Trên Facebook họ đón nhận rất là nhiệt tình, và bắt đầu là mình chia sẻ qua bên YouTube này nhằm mục đích là nó có thể đi ra được bên nước ngoài nhiều hơn. Bởi vì bên nước ngoài có nhiều người có tiền nhưng mà không đi khám được, bởi vì không phải cứ thích là đi đến bệnh viện được đâu. Đó, bởi vì có nhiều chị gọi về cho mình, nhiều anh gọi về cho mình bảo rằng là mỗi lần mà đi khám bệnh viện á, là mất phải chục ngày mới có thể đi đến bệnh viện được. Bởi vì nó cần phải giấy tờ ở chỗ A xét duyệt mới qua chỗ B đó. Cứ mỗi lần đều phải có giấy, chứ không phải là mình thích mình đến bệnh viện được. Và nhiều khi là họ không có trị được đúng căn bệnh của họ, mặc dù họ mất rất là nhiều tiền. Có nhiều người Thật sự mà nói, những căn bệnh như là gút, tiểu đường, thận hay thậm chí là táo bón thôi, họ có thể họ chịu vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng mà họ không khỏi. Nhưng mà dĩ nhiên cái điều may mắn đến với họ, họ chỉ dùng chanh muối hạt vài tháng thôi, họ đánh bay luôn những căn bệnh đó đó. Nên là mình nói rằng là mình hay giỡn giỡn là nếu mà bây giờ mình chỉ cần đăng một cái số tài khoản lên cái trang cá nhân của mình thôi, chắc một ngày mình cũng có được vài chục triệu tiền cảm ơn của mọi người, bởi vì mọi người đã hết bệnh đó. Nhưng mà nói thế thôi, nhưng mình sẽ không bao giờ làm điều đó. Mình chỉ muốn làm YouTube để nhận vài cái đồng nhỏ nhỏ từ cái view thôi. Nên là mình sẽ siêng làm YouTube hơn. Chứ còn hiện giờ thì mình vẫn muốn dành thời gian nhiều để chia sẻ cho mọi người. Chị uống được 1 tháng rồi, nhưng hôm nay sau khi uống xong, chị còn ép gối và xoa bụng, xong đi, nước đen và rất tanh. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của chị. Đây nè, mọi người đọc cái này thì mọi người sẽ hiểu. Có những người họ uống 2 3 ngày thôi là họ đi ra phân đen thui rồi, ra phân đen thui rồi, bởi vì họ táo nhẹ. Còn có những người họ táo nặng á, cái phân nó đóng cứng ngắc trong, đóng cứng ngắc trong cái thành ruột rồi, nên là không có một cái kiểu gì mà nó có thể ra được, dù họ có bơm thuốc sổ. Nên là bây giờ họ uống chanh một thời gian, không nên là mọi người đừng có hối thúc là em 1 tuần rồi, 15 ngày, 20 ngày rồi sao mà nó chưa có biểu hiện gì đi phân đen hay là thải ra như mọi người. Tùy mỗi người, mỗi trạng thái khác nhau. Và giống như chị Trâm này thì chị uống cả 1 tháng nó mới sổ ra đó. Thì khi mọi người mà sổ ra được cái đống này á, tiếp theo những ngày tới nó sẽ sổ tiếp chứ không phải sổ một ngày đâu, thì mọi người đã khỏi bệnh rất là nhiều rồi. Bởi vì mình đã nói rất là nhiều lần là mọi bệnh tật xuất hiện từ cái đường ruột mình ra, mà nếu đường ruột mình nó bẩn á, gọi là cái hố xí của mình nó bẩn á, thì cả nhà mình nó đều hôi hám. Nên là đi ra được cái nước đen mà tanh hôi là coi như là mọi người mừng mừng hết lớn luôn. Bởi vì có những người mà họ bị táo bón 20 năm, 25 năm, tội nghiệp. Chắc chắn họ sẽ có nhiều bệnh trong cơ thể thôi. Táo bón nó sẽ ung thư gan. Bé nhà em 20 tháng bị ho, 20 tháng hả? Em cho uống tỏi cộng 3 cộng muối 3 tuần nay rồi đỡ nhiều nhưng không chấm dứt hả? Em phải cho con phơi nắng. Em phải dùng nước cốt gừng á, anh hay gọi là nước cốt gừng xuyên khung. Em có thể mua hoặc em có thể lên mạng tìm hiểu cách làm, sau đó em thoa cho con, bôi cho con. À khoan, trên mạng mình vừa mới thấy một cái bài báo nào đó phốt về cái việc, báo hay trang Facebook gì đó phốt về cái việc mà mẹ đánh gừng cho con mà lưng nó nổi đầy hạt tròn tròn cứng cứng ngứa ngứa. Cái đó mình nhìn và mình biết, bởi vì mình đã trải qua những cái phương pháp mà đánh gừng ở lưng rất là nhiều rồi. Đánh gừng ở lưng nó có thể, bạn mình có một người bạn con bị bại não mà nhờ phương pháp đánh gừng mà giờ đứa con nó đã lanh lợi như một đứa bé bình thường đó, đánh cực lực, đánh ngày cả chục lần luôn á. Vậy thì mình nhìn một cái lưng đứa bé và trên mạng họ phốt là kêu đừng có dạ gì mà tin những người đi theo phương pháp tự nhiên đó, mình nhìn thấy cái lưng nó nổi ra hạt ngứa ngứa tròn tròn, thật ra đó là độc, đó là hàn, nó đẩy ra da nếu như mà đánh gừng. Nên là mà nếu mà ai có đánh gừng mà thấy con mà nó nổi sộm hạt chấm chấm mà ngứa đỏ, mọi người đừng lo, đó là tốt. Nên là đủ duyên thì mọi người thực hiện, chứ nếu không mọi người dễ dàng đổ lỗi lắm. Phơi nắng và đánh gừng và tích cực cho con uống gừng ấm để cho làm khỏe phổi, tất nhiên là con nên tí có muối hạt nữa. Chỉ như vậy duy trì liên tục kiên trì thì con mới khỏe được. Bởi vì trẻ nhỏ bây giờ tiêm vaccine rất là nhiều, nhiều khi đứa trẻ 3 4 tuổi nó đã tiêm mười mấy mũi rồi, tội nghiệp, làm gì mà tiêm nhiều như vậy. Nó chưa nói đến thuốc tây, chưa nói những cái thuốc bổ, nó thuốc bổ cũng là thuốc. Ừ. Và tại sao người ta gọi là thuốc bổ, tại vì nó cũng có thuốc ở trong đó. Mà trẻ nhỏ bây giờ nó nhiễm độc nhiều lắm. Chị uống chanh vàng ok không em? Chị bên nước ngoài khó tìm chanh xanh có hạt thì chị uống chanh vàng cũng được, không sao. Còn ai ở Việt Nam thì chịu khó tìm chanh xanh có hạt uống, gọi là nó sẽ phù hợp với thể trạng của chúng ta hơn. Ví dụ như một loại bồ công anh, bồ công anh là một một loại có thể tạo máu huyết nè, đào thải độc tố, thậm chí đào thải cả độc tố vaccine, đào tỏa độc tố thuốc tây, thanh lọc gan, thanh lọc thận, bồi bổ máu huyết đó. Tuy nhiên nó sẽ ít phù hợp hơn với lại người bên phương Tây, nó chỉ phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, bởi vì bên Việt Nam mình cái loại cây cỏ nó phù hợp với thể trạng của người Việt Nam hơn. Nên bồ công anh cực kỳ hay á. Bồ công anh đó là cứu lá gan của mình, mình uống bồ công anh mình cũng sổ ra y như là uống uống muối liều cao vậy đó. La cho mơ đi mọi người ơi. À, nãy có một bạn bạn nam, bạn ấy bảo là em muốn donate cho anh để cảm ơn vì đã cứu em, thì chắc bạn cũng đã khỏi được một cái căn bệnh gì đó mà có thể bạn ấy chữa trị rất là nhiều tiền mà chưa khỏi, nhưng mà anh chỉ nhận lời cảm ơn thôi. Chị mới uống 2 ngày đầu tiên bị nhức đầu, ngày thứ ba hết nhức đầu, uống vô 30 phút đi ị được rồi đó. Đấy chứ, nếu các bạn chỉ có đặt lòng tin cho bơ nhiều một chút và sự kiên trì cho các anh chị nhiều một chút thì các anh chị sẽ khỏi thôi. Ủa nhỏ tiếng quá hả? Sao có người to có người nhỏ ta? Anh Bơ cho hỏi bệnh mất trí nhớ phải cải thiện cách nào hả? Mất trí nhớ thì do máu huyết nó không lưu thông lên được. Ví dụ mình nói một cách dễ hiểu nè, mọi người nhìn nè, máu huyết của mình nó sẽ đưa lên não, nó nuôi não bằng nhiều đường khác nhau, có nhiều đường mạch máu lên não chứ không phải là chỉ có một đường duy nhất. Một đường duy nhất là mình dễ chết lắm, nó lên nhiều đường. Tuy nhiên là khi máu huyết mình nó tắc nghẽn có thể là do lối sống nè, do ăn uống độc tố nè, chất này chất kia có hại, rồi do thuốc tây, do vaccine nó làm tắc nghẽn máu, nó tạo những cục máu đông, nhất là vaccine năm 2021 đó, thì nó sẽ tạo ra những cục máu đông như vậy và nó không lên được não, thì tất nhiên não của mình sẽ bị tổn thương và mất trí nhớ từ đó. Thế nên là mình cần phải chanh muối hạt nè. Chanh muối hạt bây giờ là rẻ và hiệu quả không phải là nhất đâu, nhưng mà nó dễ dùng đối với tất cả mọi người. Và phơi nắng, hít thở sâu, tập luyện bổ sung thêm đường mía để cho nó nuôi não, nuôi tế bào não. Thì các bạn cứ như vậy liên tục, nó cần phải một thời gian chứ không phải là 3 4 ngày, 5 ngày, 1 2 tuần, 3 tuần. Như vậy nó chưa đạt được hiệu quả nhiều đâu. Em bị viêm amidan mãn tính, uống chanh ok không anh? Với lại em muốn được 15 ngày tăng cân hả? Anh thấy đa phần là mọi người uống nó bị tụt cân. Tụt cân không phải là bị mất mỡ, mất máu đâu, mà là tụt cân là do nó đẩy những cái độc tố, cái phân, cái rác, cái bẩn ở trong đường ruột mình ra. Tại vì mình nói rồi, có một clip mình làm mà bị chửi quá trời, mình bảo rằng là đường ruột của một người phát triển, đường ruột của người lớn á, nó có thể chứa được 14 ký phân. Ừ, có nghĩa là nó có thể chứa được tổng 14 ký phân chứ không phải là lúc nào nó cũng chứa 14 ký phân. Có những người họ chứa là 1-2 ký, có những người họ chứa được 10 ký. Tại vì cái quá trình họ ăn uống sai lầm nó khiến cái phân nó đóng cục dưới đó, nó không ra được, nó dính trên thành đó, nó dính đầy đầy đầy đầy, có khi cả chục ký ở trong bụng. Nên là tại sao mà uống muối xong lại thấy giảm 3 4 ký? Đó là như vậy, chứ mọi người đừng có sợ là uống muối nó mất máu hay là gì cả. Với cái liều lượng như vậy không xi nhê, và mọi người phải hỗ trợ giúp mình là phơi nắng, hít thở sâu, bổ sung thêm nước mía, thì mọi người không sợ mất máu. Ở đây không có thể tạng rồi phù hợp gì cả, chỉ có kiên trì hay không thôi. Hồi chiều mình đọc được một bạn nữ, bạn ấy bảo là bị viêm dạ dày, loét dạ dày gì đó, và uống chanh muối theo công thức của bơ. À, bạn ấy có nói thẳng là bơ luôn, uống được 3 hay 4 ngày gì đó và phải nhập viện. Thì mình nói rồi, bây giờ tìm hiểu không kỹ, tìm hiểu không kỹ, không chịu xem, không chịu đọc bình luận, cái là uống vô tội vạ, uống với cái liều lượng của những người mà họ uống lâu rồi. Ví dụ như mình hướng dẫn cho những người bị viêm loét uống một ngày một phần, một lần uống 1/4 thìa cà phê muối hạt thôi, một lát chanh nhỏ thôi và khoảng 300 ml nước. Uống cho nó làm quen. Còn các bạn uống mà các bạn chưa làm quen, các bạn làm ồ ạt một phát là coi như là nó phải đau chứ. Xong mình chỉ nói với bạn nữa rằng là em nên ngưng lại đi, đừng có theo nữa, đi khám bác sĩ đi, tại vì chưa gì em đã la làng lên rồi. Đó, mới có 4, 3, 4 ngày em đã la làng lên rồi. Và em nghĩ xem là nếu như em bị té xe xước chân, em xác chanh muối vào nó có rát hay không. Đó, trả lời được câu đó thì em sẽ biết là cái nội dung anh chia sẻ chữa lành nó như sẽ thế nào. Đâu phải là như cái thuốc tây hay là thuốc gì mà các bạn bôi vào cái nó hết đau đâu. Đề nghị bơ sắn cái loa hả? Ủa, cái mic này nó có vấn đề hả mọi người? Nó không kết nối được mic hả ta? Mình nói nhỏ mà người coi nó kết nối mic được không? Có thì báo mình biết đó. Có không? Mình sau khi uống chanh muối 30 phút, mỗi buổi sáng ăn một quả trứng luộc khô ổn không bơ, vậy là quá ok rồi. Trừ những bạn nào mà làm việc nặng á. Nghe ok mà hả? Ừ vậy thôi, mình cầm cái này nha, mình nói cho nên mọi người dễ nghe. Rồi mình đọc tiếp nè. Uống 2 tháng rồi, thấy chuyển biến tích cực bệnh bao tử nhưng vẫn đi lỏng, vì sao vậy bơ hả? Em nhìn sơ sơ thì thấy thể tạng của mây ngàn thể tạng hơi bị to con đúng không? Em nhìn thấy cái hình trên cao thôi, nhưng mà tùy. Cái việc to nhỏ, to con hay nhỏ con nó không quan trọng, quan trọng là mình tích độc tố bao nhiêu năm rồi. Đó, nếu những người mà độc tố tích ở trong bụng, trong ruột của mình càng nhiều thì mình càng đi chảy càng nhiều. Em cũng phải mất 1 tháng mấy em mới hết đi lỏng. Nhưng nếu như có những ngày em tăng liều lên, em tăng có thể là một thìa to ăn cơm á, là có thể là 13 gram á, có khi 15 gram luôn á. Đó, em uống để em trải nghiệm bản thân cơ thể, để em chia sẻ cho mọi người. Chứ đó không phải là cái liều mà duy trì của em. Liều duy trì của em mỗi ngày bây giờ khoảng tầm 10 gram thôi, hai quả chanh và khoảng tầm 300 300 ml nước. Đó, quay lại nè, nếu như mà cái thời điểm đó em tăng liều thì em vẫn đi lỏng bình thường, vẫn đi re re bình thường, tuy nhiên là nó không có còn đi phân đen hôi như những ngày đầu nữa, tại vì nó đã thải ra nhiều rồi, có thể là hết rồi, bây giờ nó chỉ thải ra những cái thức ăn mà nó không tiêu hóa được, nó nằm một góc đó, nó đợi ngày ra thôi, nó đợi giờ ra thôi. Vậy thì chúng ta uống 2 tháng mà chúng ta vẫn đi lỏng, vẫn không có cái gì đáng lo hết. Khi nào chúng ta khỏi bệnh hẳn, chúng ta bắt đầu giảm liều lượng lại, và liều lượng đó là liều lượng duy trì suốt một quãng dài đối với anh chị, thì lúc đó anh chị không còn đi lỏng nữa, mà anh chị sẽ đi phân mềm kết, sẽ là màu phân tốt, sẽ là một màu phân vàng đậm và mềm. Lúc đó anh chị đi ra nó sẽ mềm chứ nó không còn cứng như trước đây nữa, bởi vì trước đây nó cứng là bởi vì chúng ta bị bón, chúng ta khó đi, chúng ta tích tụ 5 7 ngày 10 ngày chúng ta mới đi một lần. Thì như vậy không có gì đáng lo hết, càng đi ẻ càng nhanh hết bệnh, nhất là những người có vấn đề về huyết áp nè, rồi thận nè, máu nè, càng đi càng khỏe.